Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 75, cuồng vọng không kiềm chế được, góc truyện audio.com, Vân Thiên Vũ nhìn về tử chừng một cái cũng không sợ, chỉ lạnh lùng mở miệng. Ngươi thu hồi trường đao đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vệ tử Trừng sừng sốt một chút, rất nhanh nghĩ tới thân phận của Vân Thiên Vũ, liền thu hồi trường đao, bộ mặt làm khó dễ nói. Đại tiểu thư, ngươi đừng làm khó khăn chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Vân Thiên Vũ hơi nhếch mày ý bảo nói. Phía trước dẫn đường thôi, nàng cũng muốn xem bọn họ muốn làm gì. Vệ tử Trừng thấy Vân Thiên Vũ cũng không có làm khó hắn, xoay người ở trước mặt dẫn đường, đồng thời trong lòng cảm thán một phen, thật ra thì đại tiểu thư người quả thật không tệ, đáng tiếc không được hậu gia cùng phu nhân thích. Đoàn người mới vừa đi tới trước mặt tiểu viện từ Trúc Hiên, họa mi vội vàng chạy vội tới, nóng lòng mở miệng. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết, đang nhanh chân đến xem đây. Vân Thiên Vũ suy đoán đại khái cùng cổ ma ma có liên quan. Đoàn người đi tới phòng khách An Quốc Hậu Phủ, trên đường đưa đến không ít người quan sát, mọi người nhỏ giọng nghị luận, trong đó có người vẻ mặt xem kịch vui, vẻ mặt kia giống như Vân Thiên Vũ lập tức sẽ phải xui xẻo. Vân Thiên Vũ lại lơ đễnh cười lạnh, cổ ma ma mặc dù điên rồi thì thế nào, cũng không phải là nàng hạ độc, nếu như cha, cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng người nào sẽ lộ ra. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được có người khóc. Vĩnh Ninh Hậu Phủ tiền viện phòng khách ngoài cửa, lúc này vây quanh không ít người làm, mọi người đang nghị luận, trong đó có người hầu khóc giống. Vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ tới đây, những người xem náo nhiệt vây trước chợt một tiếng giải tán ra, đồng thời có người kêu một câu. Đại tiểu thư tới, âm thanh này vừa dứt liền có người tê tâm liệt phế kêu lên. Đại tiểu thư, ngươi lòng dạ quá độc ác thế nhưng bởi vì mẫu thân ta dạy ngươi quy củ, ngươi liền uy mẫu thân ta ăn độc dược, ngươi trả mạng cho ta mẫu thân. Vân Thiên Vũ nhìn sang, phát hiện trên đất trước cửa phòng khách lúc này nằm một người, người kia lại là cổ ma ma trên người ướt nhẹp tựa hồ mới vừa bị người từ trong nước vớt đi lên, bất quá lúc này bà ta không còn như trước phách lối nữa, an tĩnh nhắm mắt lại, nằm ở trong ngực một người đàn ông. Người này hẳn là con trai của cổ ma ma, khi nam nhân này ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, trong mắt tràn đầy hận ý, giống như hận không được ăn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ mặt mũi thản nhiên nhìn một cái cũng không có bất kỳ bày tỏ, cũng không sợ, cũng không khẩn trương, chỉ thong dong một đường đi vào phòng khách. Bất quá nàng vừa đi vào, đón đầu liền nghe được một tiếng quát chói tai. Quỳ xuống, âm thanh kia sảng giọng dị thường, vừa nghe liền biết lên tiếng người nói nổi giận vô cùng. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu hướng phòng khách phía trên nhìn lại, rốt cuộc thấy người lên tiếng là một người dáng dấp rất giống thái lão phu nhân, mặc một thân hoa phục màu vàng tinh khiết vải bồi đế dày, màu tím nhạt diện váy, trên đầu mang đai buộc đầu thêu hoa điểu, cả người nhìn qua uy nghiêm lại lạnh lùng nghiêm nghị, một đôi con ngươi thật giống như ánh mắt diều hâu, hung ác nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Nữ nhân này chính là Vĩnh Ninh Hậu phủ lão phu nhân, mẫu thân của Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi, cũng là cô Vĩnh Ninh Hậu phu nhân Liễu thị. Lão phu nhân xưa nay không thích Vân Thiên Vũ, chưa bao giờ muốn thấy Vân Thiên Vũ thân là tổ. Góc truyện audio.com, mẫu nhưng không có nửa điểm thương yêu Vân Thiên Vũ. Nếu bà ấy không đau Vân Thiên Vũ làm sao có ý nửa điểm tôn trọng, nàng nhàn nhạt nhíu mày, nhìn lão phu nhân nói. Không biết lão phu nhân để cho ta quỳ vì cái gì? Lão phu nhân không ngờ mình khiến người này quỳ xuống, nàng thế nhưng quỳ đều không quỳ, chẳng những không quỳ còn một bộ dáng không xem ai ra gì. Không khỏi tức giận trong lòng, chỉ vào Vân Thiên Vũ quá to. Ngươi quá cuồng vọng không kiềm chế được rồi, hại chết người lại vẫn như thế cứng đầu, ngươi cho rằng ngươi là ly thân vương phi tương lai rồi muốn làm gì thì làm sao. Cách chương.